Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2328, chương 2330 hết thảy kẻ cầm đầu. Keng, làm Yukina kêu Thiên Vẫn Lang tên lúc, Thiên Vẫn Lang toàn thân chấn động, tại như sắt thép tiếng vang bên trong, tiến hành biến hình, chuôi thương theo phần đuôi bỗng nhiên duỗi ra, kéo dài gấp hai lần. Mũi thương cũng là hướng về phía trước nhô ra, nhường bám vào tại thương nhận lên cánh chim giống như phó lưỡi đao đều triển khai. Trắng noãn thép chi thương liền hiện ra tự thân chân chính tư thái. Trên thân thương, từng đạo hoa văn phát sáng lên, nhường linh lực trôi chảy vô cùng ở trong đó vận chuyển. Đông, Yugana cầm trong tay Thiên Vẫn Lang, giống như là hiến tế một dạng. Hai tay cầm thương, đuôi thương gõ trên mặt đất, phát ra phảng phất giọt nước nhỏ xuống một dạng thanh âm, khiến cho đến mặt đất lên đều hình như có một vòng linh lực gợn sóng như nước gợn sóng mở rộng mà ra, có thể thấy rõ ràng. Ngay sau đó, Yugana nhắm mắt lại, vịnh sướng ra chú văn, toàn nghề chi thần tử kỵ cao thần kiếm vu tại này tự cầu, trắng noãn thép chi thương bên trên. Thần cách chấn động, đợt ma pháp trận bắt đầu hiển hiện. Phá ma ánh dạng đông, Thiên Vẫn Thần Lang, nhanh dùng thép chi thần uy giúp ta phạt diệt ác thần bách quỷ, theo Yukina chú văn hạ xuống. Thần cách chấn động, đợt hào quang hóa thành thần khí, chấn động mà ra, cái kia thần khí, nhường Yukina quanh người cũng bắt đầu lượn lờ nổi lên hào quang. Sau lưng đúng là một cặp quang chi cánh chim chậm rãi kéo ra. Thoạt nhìn đã thần thánh, lại sáng chói, không thể nghi ngờ, Yuana tiến nhập thiên sứ hóa trạng thái. Nhưng mà, lần này, Yuana đã không có mất khống chế, cũng không có nổ tung, mà là phảng phất lập tức khai khiếu, lẳng lặng nhường thần khí phát ra. Bộ dáng kia giống như hàng thật giá thật thiên sứ, thật xinh đẹp. Nhìn xem một màn này, Nagisa không tự chủ được trước người cầm hai tay, như là cầu nguyện. Ô, Aurora cũng là có chút khó chịu. Thân là ma tộc, nàng đối phá ma thần khí vốn là có bản có thể lên gạt bỏ. Yukina-chan, Canon nhìn xem Yukina cái kia giống như thiên sứ dáng người, ánh mắt phức tạp, nhưng lại giống như là có loại phát ra chúc phúc một dạng, lộ ra tiêu tan mỉm cười. Lợi hại, liền Rama trong mắt đều toát ra mấy phần cảm giác kinh diễm. Không đơn thuần là bởi vì Yukina giờ này khắc này cho người cảm giác thiêng liêng thần thánh, càng là bởi vì Yukina lại có thể như thế dễ dàng cùng Thiên Vẫn Lang đồng điệu, phảng phất cùng Thiên Vẫn Lang hợp làm một thể, chẳng phân biệt được ta ngươi một dạng. Nhường thần cách chấn động, đợt lực lượng tại giữa hai người vô cùng trôi chảy tự do vận chuyển, căn bản không có một tia đình trệ. Dưới tình huống như vậy, Thiên Vẫn Lang lực lượng bị Yukina trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Bởi vậy, thần cách chấn động, đợt hào quang phảng phất đều kết tinh tan, như tuyết hoa một dạng vung vãi. Bởi vậy, Yugana tự thân linh lực đều tăng vọt hơn gấp 10 lần, giống như hóa thành thần khí đồng thời, không được lưu truyền. So với Lion King Organization, Sunny Walker, lực lượng, Thiên Vẫn Lang không chỉ ở mọi phương diện đều có vượt qua, còn có cường hóa thân thể hiệu quả, nhường Yukina lập tức thu được hơn xa tại bình thường sử dụng thể năng cường hóa chú lúc thân thể năng lực. Tăng thêm Thiên Vẫn Lang chỗ chế tạo cũng không là nhân tạo thần khí, mà là chân chính thần khí, còn có tăng phúc linh lực hiệu quả quan hệ. Tăng thêm thiên sứ hóa, giờ khắc này bên trong, Yugana lực lượng, sợ là hoàn toàn không thua Shizuka Koyomi. Đó là, hiện tại Yukina chính là nhường chân tổ đều phải kiêng kỵ ba phần tồn tại. Này tuyệt không khoa trương. Phải biết, đã từng đồng dạng thiên sứ hóa Canon có thể là liền Vát Lơ dạng này tiếp cận nhất chân tổ tồn tại. đều không làm gì được. Yukina mặc dù còn không có tiến vào giống như canon giai đoạn vô phương đem tự thân đặt một cái khác thứ nguyên, nhường bất kỳ công kích đều chạm đến không đến chính mình. Nhưng có phá ma thần khí lực lượng, ma tộc hàng ngũ cơ bản đều cầm Yukina không có cách nào. Còn nữa, thiên vẫn lang lực lượng vốn là mạnh mẽ hơn Snowdrift Whoop được nhiều. Không nói những cái khác, Lion King Organization, Sunny Walker, Thượng Sứ dùng Divine Oscillation Effect, vốn là chỉ là trên thế giới chỉ có 3 chi phá ma thánh thương bên trên khắc vẽ thuật thức phục chế. Phẩm, Rama dùng cái kia nắm thánh thương làm hạch tâm khắc họa đi ra lại là hàng thật giá thật nguyên. Hình, còn tiến hành cải tiến, vẻn vẹn như thế liền so Lion King Organization, Sunny Walker, mạnh hơn nhiều, càng đừng đề cập tài liệu, chế tạo thủ pháp cùng cấu tạo các loại khác biệt. Hiện tại Yukina nếu là lại xuất hiện trước mặt người khác, sử dụng lực lượng mới, cái kia thế tất có thể làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Đông, Yukina liền lần nữa đánh xuống thiên vẫn lang, phát ra một tiếng êm tai tiếng vang đồng thời, nhường tất cả thần khí đều bị hút đi giống như chảy vào thiên vẫn lang, biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy, như vậy trở về yên tĩnh, Yukina này mới mở hai mắt ra, hắn trong mắt đã không có trước đó bối rối, càng không có đủ loại phức tạp cảm xúc, có chỉ là trước sau như một kiên cường cùng lẫm nhiên. Thế nào? Rama hỏi ra tiếng. Rất tốt, Yukina bật thốt lên nói ra chân thật nhất cảm thụ, còn ngại dạng này không đủ một dạng, nói bổ sung, cực kỳ tốt, bởi vậy rõ ràng, thiên vẫn lang nhường Yukina đến cỡ nào hài lòng. Kỳ thật, Snowdrift Whoop lực lượng đối với linh lực cùng tính tương thích ngày càng tăng lên Yukina tới nói đã sớm mơ hồ có chút không đủ, trái lại thiên vẫn lang bất kể ở phương diện nào đều mạnh hơn Snowdrift Whoop ra không chỉ một bậc, không chỉ có thể thỏa mãn Yukina sử dụng, còn có thể bang Yukina khống chế tự thân lực lượng, thậm chí phối hợp nàng chiến đấu. Mặc kệ nhìn từ phương diện nào, đều là không thể bắt bẻ. Cái này khiến Yukina rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước đó Haba sử dụng thanh thương này thời điểm sẽ trở nên lợi hại như vậy. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là thanh thương này thật quá tốt rồi mà thôi. Mà tốt như vậy thương, rơi vào không thích hợp sử dụng nó Rama trong tay, phung phí của trời, đúng là tốt nhất hình dung từ. Liền Haba đến sử dụng nó đều có chút không quá đủ tư cách. Không chút khách khí nói, chỉ có Yukina dạng này có hơn người tính tương thích, cách thiên sứ hóa còn sót lại một bước người, mới là thiên vẫn lang tốt nhất người sử dụng. Rama tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, một bên hài lòng cười cười, một bên quay đầu, nhìn về phía Nagisa, Kanon cùng Aprora, Nagisa, Kanaze, Aprora, ba người các ngươi lưu tại nơi này, chiếu khán cái kia Lion King Organization đại tiểu thư, đừng để nàng chạy khắp nơi, các ngươi cũng nhớ kỹ đừng đi ra chạy loạn. Rama nói như vậy, vậy còn ngươi, Yukun, Nagisa vội vàng hỏi một câu. Ta, Rama mỉm cười, nói, ta đương nhiên muốn đi cùng tất cả những thứ này kẻ cầm đầu thật tốt chào hỏi. Hết thảy kẻ cầm đầu, câu nói này, nói cho các thiếu nữ, Rama muốn đi tìm người nào? Yêu, Aprora lập tức níu lại Rama quần áo, mặt lộ vẻ vẻ bất an. Yên tâm, Rama vỗ vỗ Aprora đầu, nói, ngươi biết, hắn không phải là đối thủ của ta. Aprora điểm hạ đầu, vẻ mặt nhiều ít buông lỏng xuống. Sau đó, Rama lại quay đầu, nhìn về phía Yukina. Yukina không nói gì, chỉ là nắm chặt thiên vẫn lang, hồi trở lại dùng Rama một cái kiên định không thay đổi ánh mắt. Cái kia phảng phất giống là nói, đừng nghĩ lại hất ta ra. Thế là, Rama mỉm cười,